Phúc Đức Thiên Quan, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hạo cuối cùng vẫn là sai người mua được một tấm thôn thiên cóc ra vò chế thành giấy dầu. Loại này giấy dầu bình thường là dùng để viết tiểu na di phù, hoặc là chữ vật phù. Mặc dù nói phổ thông lá bùa, cũng có thể gánh chịu nhất định thiên địa linh khí. Nhưng cao cấp lá bùa không thể nghi ngờ là càng có thể trở đạo. Huống hồ lá bùa này, chờ lấy tương lai văn tâm ngưng tụ, liền có thể luyện chế thành bản mệnh. Chất lượng không thể quá kém. Nếu không phải không có tiền, Hoàng Hạo còn muốn dùng cao cấp hơn lá bùa, hoặc là kim trang. Thôn thiên cốc có không gian thuộc tính. Hắn dạ dày thường xuyên bị dùng để luyện chế túi chữ vật. Cái này ra mặc dù không so được dạ dày, nhưng bao nhiêu là có chút không gian thuộc tính. Nói không chừng tương lai diễn hóa trong sách thế giới muốn dễ dàng một chút. Mà lại đạo sĩ này vận chuyển pháp, vậy cùng không gian có quan hệ. Hoàng Hạo đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Trước tiên ở cái này cóc trên da viết chồng Lê Văn Chương. Sau đó lại lưu lại dư trắng, để độc giả dư vị, sinh ra thảo luận, cũng chính là biện luận. Viết xong văn chương về sau, Hoàng Hạo toàn thân xem một lần, không có sai chữ sai, không có ngữ pháp sai lầm, không có không phù hợp cửu châu thế giới quan sai lầm. Liền hết sức hài lòng, lại dùng phổ thông trang giấy sao chép một lần, liền đi tìm Lục Thành. Lục Thành vừa vặn dự định đi phường thị. Hắn ở trên biển có một tay thủy pháp luyện đan bản sự, mà lại tỷ lệ thành đan không sai. Lần này di chuyển đi tới Thiên Châu phân phối sơn môn, lại vừa vặn một ngụm linh tiền con suối rất là không tệ. Đã có thể đổ vào linh điền, lại có thể làm đan ao dược dịch nền linh dịch. Gần đây trúc cơ về sau, lại mượn một trận hôn sự, thu rồi nhiều chút theo lễ, lại tiền nhàn rỗi. Liền lập tức dùng linh ngọc kiến tạo mấy phương đan ao. Bây giờ luyện thành một nhóm hoàng nha đan. Đang muốn cầm đi phường thị bán đi. Thấy Hoàng Hạo đưa ra muốn đi phường thị, cũng không còn hoài nghi. Dẫn ngươi đi thấy chút việc đời cũng tốt. Ngươi luôn luôn để cho ta bớt lo. Tư chất tu hành lại không sai. Tranh thủ trong vòng 10 năm tu đến trúc cơ. Đả thông thiên địa cầu. Hoàng Hạo tâm đờ, o. 10 năm mới trúc cơ như vậy không phải là bị trứng gà luộc kẹp lại đập thuốc chảy thế giới. Bất quá đây là chính Lục Thành tại hải ngoại nghèo khổ quen rồi. Cả một đời cũng chính là luyện khí đảo quanh. Đến nơi này bên cạnh mới đột phá trúc cơ. Chỉ lấy bản thân tu hành kinh nghiệm nói lời. Lục Thành thấy Hoàng Hạo không nói lời nào. Tưởng rằng nhà mình gây áp lực quá lớn. Liền lại nói, người nguyện ý học luyện đan sao? Có thành thạo một nghề bên người, tương lai cũng có thể đi được càng xa một chút hơn. Tương lai thành tựu kim đan cũng khó nói. Hoàng Hạo đành phải đáp lại. Sư phụ, bây giờ không phải là trên biển. Ta cảm thấy ta trong 3 năm trúc cơ là rất có khả năng. Ta nghe ngóng, Lục Thành bịt lại, nhưng lại nở nụ cười. Khóe mắt lộ ra nếp gấp đến. Có chí khí, ngược lại là lão già ta không bằng ngươi rồi. Sau đó lại cao cao hưng hưng đem một cái phi hành pháp khí mộc diên đem ra. Trên biển thời điểm xuất hành đều dựa vào thuyền. Đến trên lục địa, linh thuyền trừ phi lại mời người ra chỉ phi hành trận pháp. Nếu không không thể dẫn người. Nhưng đương thời kiếm đến linh thuyền không biết là mấy tay. Lại thêm cầm trận pháp hoàn toàn tính không ra. Liền cho dỡ ra bán lẻ rồi. Cái này mộc diên thì là 9 tán nhân bên trong am hiểu luyện khí một cái tán nhân luyện chế pháp khí. Tốc độ đại khái xe máy điện nhỏ nhanh như vậy. Cao độ cũng không cao. Chỉ cách mặt đất 3 trượng. Nhưng tiêu hao rất thấp. Lục Thành một lần cũng có thể cưỡi bay 2 canh giờ. Cái này mộc diên pháp khí. Có học đồ hỗ trợ trợ thủ lời nói. Có thể đại lượng chế tác. Núi Trung Nguyên trước chém chút linh mộc. Cũng không cần mua, trừ nhân công, cơ hồ không có gì chi phí. Bởi vậy 9 tán nhân, một người một cái, cũng dự toán tương lai cũng là một hạng sinh ý. Có thể bán cho luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. 2 người ngồi lên rồi mộc diên, liền hướng phía gần nhất phường thị bay đi. Cái này phường thị là Kim Thiềm Lưu Hàm chủ trì kiến thiết. Bây giờ phường chủ là lúc trước tại trên yến hội biểu diễn tuyệt chiêu. Bởi vậy đến niên hữu dư ban thưởng cơ duyên một cái tiểu yêu. Hắn chính là Hồ Điệp Thành Tinh. Từ tên Nhị Tiên Cô. Trước kia đến niên hữu dư cho một bộ 12 hoa tự công pháp. Bản thân tu luyện một trận. Lại tại Hoàng Thiên thu phục tiểu thiên thế giới lịch luyện. Làm qua bộ lạc thủ hộ thần. Sau này bộ lạc sát nhập thành vương triều. Liền lại thoát khỏi tiểu thiên thế giới. Đến cái kia yêu ma trung thiên thế giới đi du lịch. Ở trong đó làm quen vạn yêu bộ tộc một trong điệp yêu bộ tộc. Đến điệp yêu bộ tộc truyền thừa. Mượn những cơ duyên này. Truyền thừa. Tự chế thần thông. Thuộc về mộng ảo nhất hệ. Lại luyện một bộ phi kiếm. Diễn luyện tứ quý kiếm trận. Phối hợp huyễn đạo thần thông. Có thể diễn luyện bách hoa sát trận. Chính là tiên thần song tu lợi hại tiểu yêu. Hắn tiên đạo có kim đan thực lực. Thần đạo có bát phẩm chức năng. Chỉ là gần đây bởi vì quyền hành lộn xộn. Không được ngưng tụ thành thất phẩm ti chức. Bởi vậy chuyên tâm tu tiên đạo. Xem như Hoàng Thiên dưới trướng tiểu yêu bên trong so sánh dốc lòng. Mà lại cũng là trưởng thành hết sức nhanh chóng. Bởi vậy mới ngoại phóng làm phường chủ. Cũng coi như trung cao tầng nhân vật. Lần trước Lục Thành cùng Trắng Tam Nương thành thân. Cho Hoàng Thiên phát ra thiếp mời. Hoàng Thiên gọi thủ hạ tiểu yêu theo lễ. Liền cũng là cái này Nhị Tiên Cô đi. Hai người vào phường thị. Cũng không còn người kiểm tra thực hư thân phận. Lục Thành đi quen thuộc đan trải bán đan dược đi. Hoàng Hạo liền tại phường bên trong tìm kiếm bán báo chí cửa hàng sách. Vừa lúc cửa hàng sách bên trong không hề lâu trước san ghi một cái yêu cầu bản thảo tin tức. Phía trên viết gửi bản thảo con đường. Liền hào hứng tìm được thiết lập ở cái này bên cạnh phường thị một cái ban biên tập. Nói là ban biên tập. Kỳ thật liền phái một cái vừa mới ngưng tụ thần tính mau thần ở đây đóng giữ. Cái này mau thần là chọc cán lão mau bút thành thần. Cũng là trước đó vài ngày thần linh đại lượng vẫn lạc. Mới tạo hóa thành tinh linh. Bị văn thần phát giác. Thu làm. Bao ngoài lao động. Thấy có người đến. Liền vội vàng đứng lên. Cười nói. Khách nhân nhưng là muốn tìm tới bản thảo. Hoàng Hạo nhìn xem liền một cái âm u phòng nhỏ. Trong phòng chỉ là một cái què chân bàn đọc sách. Trên bàn có một hách giá bút. Treo một cây chọc bút lông. Chọc bút lông dưới có một cái hói đầu trung niên bộ dáng thần linh tinh. Ước chừng lão thử lớn. Chính là bút cùn mau thần bản thần. Lập tức có chút thất vọng. Nói thầm. Chẳng lẽ cái gì gà rừng san. Sau đó hỏi. Hôm nay chỉ có một mình ta đến sao? Bút cùn mau thần cười nói. Cái này bên cạnh cách Hoàng Thiên Thần Sơn xa một chút. Yêu cầu bản thảo tin tức còn không có truyền bá ra ngoài. Khách nhân đúng là cái thứ nhất. Bất quá Hoàng Thiên dãy núi bên kia đã có rất nhiều người gửi bản thảo rồi. Gửi bản thảo chúng lời nói. Tiền thù lao tính thế nào? Hoàng Hạo hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Một khi đăng lời nói. Cơ sở là 1000 chữ 5 tiền. Không đủ 1000 chữ vượt qua 800 chữ. Thì dựa theo 1000 chữ tính. Bút cùn mau thần nói. Bất quá văn chương tốt. Cũng sẽ cho ước định chướng tiền thù lao. Bên này 5 tiền không phải 5 cái tiền hương hòa. Mà là Lưu Hoàng Nhi chế tạo vũ tiền. Bởi vì là kim khí tinh rèn đúc. Có thể đem ra luyện chế pháp khí. Bởi vậy ở chỗ này còn rất đáng tiền. Một viên liền có thể mua một bình luyện khí sơ kỳ đan dược. Hoặc là vừa đánh luyện khí sơ kỳ phù lục. Hoàng Hạo bây giờ đem bản thảo lấy ra. Sau đó hỏi, người có thể quyết định yêu cầu bản thảo hoặc là không trinh sao? Sẽ không lừa gạt bản thảo đi. Ngốc bút thần cực kỳ tức giận. Chúng ta là đứng đắn yêu cầu viết bài. Nơi nào sẽ lừa gạt bản thảo? Ta là sơ bộ biên tập. Nếu như ta cảm thấy không có vấn đề, liền sẽ phát hướng tổng bộ. Hiện tại gửi bản thảo ít, bình thường sẽ không đánh về. Nhiều nhất làm chút trường học định sửa chữa. Cách chương.